Tốt nhất con dề, chương 1012, mạng ngươi, còn chưa xứng ta dùng để nói đùa. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ biết rõ, nếu nam tử này là huyền y môn người, tự nhiên cũng hiểu y thuật, hoặc là bên người khẳng định có y thuật cao siêu huyền y môn thành viên. Hoàn toàn có năng lực kịp thời đem đứa nhỏ này ánh mắt y tốt. Loại này tình hình dưới. Lâm Vũ bọn hắn đi theo đứa bé này cách thiên sơn vạn thủy. Không có khả năng tiến lên cứu đứa nhỏ này. Cho nên Lâm Vũ duy nhất có thể làm, chính là thông qua đe dọa, để cho huyền y môn người chủ động đem đứa nhỏ này ánh mắt chữa khỏi. Chỉ bất quá, loại này đe dọa, gặp phải tình huống như thế này, tỏ ra ít nhiều có chút bất lực. Ha ha ha ha ha. Đầu bên kia điện thoại nam tử đột nhiên cười vang lên. Nói ra, Hà tiên sinh, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Có ý tứ, thật là có ý tứ. Vậy ta nói cho ngươi, ngươi không cần chân trời góc biển khắp thế giới tìm ta. Ta ngay tại Dài Khánh, ngươi trực tiếp tới Dài Khánh tìm ta chính là. Hiển nhiên, hắn tựa hồ căn bản không có đem Lâm Vũ để vào mắt. Hay là nói, hắn là cố ý không có đem Lâm Vũ để vào mắt. Tựa hồ hắn trong giọng nói còn mang theo một tia bức thiết. Bức thiết hy vọng Lâm Vũ đi Dài Khánh tìm hắn. Lâm Vũ nghe được hắn lời này lập tức chặt chẽ cắn chặt răng quan. Không nói gì, trong lúc đó chần chừ một lúc tới. Không tệ, hắn hiện tại nội tâm lửa giận ngập trời. Rất muốn hiện tại liền vọt tới Dài Khánh. Tìm tới đầu bên kia điện thoại nam tử này để cho nam tử này nợ máu trả bằng máu. Thế nhưng nội tâm lý trí nói cho hắn biết, lúc này là đặc thù thời kỳ, cách đại anh nữ vương thăm hoa đã không đến 5 ngày thời gian. Đến lúc đó, cũng chính là hắn đánh giết Vinh Hạc Tư tuyệt hảo cơ hội. Nếu như hắn một thời xung động đi tới Dài Khánh, vậy đến lúc đó vô cùng có khả năng đuổi không trở lại. Liền sẽ trực tiếp bỏ lỡ lần này đánh giết Vinh Hạc Tư tuyệt hảo cơ hội. Cho nên đối mặt đầu bên kia điện thoại nam tử khiêu khích. Hắn một thời gian không dám đồng thanh. Thế nào, Hà tiên sinh, lại nói cửa ra, rồi lại đổi ý rồi. Vẫn là nói, để ngươi Dài Khánh, ngươi kinh sợ à, đầu bên kia điện thoại nam tử lập tức ngẩng đầu cười ha ha lên. Thanh âm bên trong nói không nên lời mỉa mai. Lâm Vũ sắc mặt lúc sáng lúc tối. Cắn thật chặt răng, như cũ không nói gì. Tiên sinh, hắn là đang cố ý kích ngươi. Bộ thừa mặt lạnh lấy một tay bịt microphone, hướng Lâm Vũ thấp giọng nói ra. Hắn rõ ràng là muốn đem ngươi dẫn xuất thủ đô. Cứ như vậy, ngươi liền không cách nào đối với Vinh Hạc Thư tạo thành uy hiếp. Đúng vậy à tiên sinh, hắn là đang cố ý kích ngươi. Chu lão tứ cũng đã lấy lại tinh thần. Minh bạch đầu bên kia điện thoại nam tử kia dụng ý. Vội vàng hướng Lâm Vũ khuyên nhủ. Thế nào, Hà Gia Vinh, không dám nói tiếp nữa. Chính ngươi huynh đệ con trai ánh mắt bị chúng ta móc ra. Ngươi cái dám cũng không dám phóng một cái sao. Đầu bên kia điện thoại nam tử nói xong mang theo một bên thủ hạ bọn người lại là ha ha một trận cười to. Tiếng cười sắc bén chói tai. Phóng các ngươi mẹ cái dám. Bộ thừa đoạt lấy Chu lão tư trong tay điện thoại, nghiêm nghị mắng, liền các ngươi một đám phế vật, cũng xứng để cho chúng ta tiên sinh xuất thủ. Các ngươi chờ lấy, lão tử ngày mai liền đi Dài Khánh đem các ngươi từng cái làm thịt rồi. Không phải ta xem thường ngươi, một mình ngươi, thật đúng là xử lý không được. Đầu bên kia điện thoại thanh âm nam tử lập tức lạnh xuống. Hừ lạnh một tiếng nói ra. Các ngươi hẳn phải biết huyền y môn ngũ đại nội vệ a ta. Chính là thổ vệ, hắn nói chuyện thời điểm thanh âm bên trong mang theo một luồng 10 phần ngạo nghễ. Tựa hồ phi thường vì chính mình thân phận cảm thấy kiêu ngạo. Thổ vệ, Lâm Vũ biết được nam tử này thân phận sau đó sắc mặt không khỏi biến đổi. Lần trước hắn cùng kim vệ cùng thủy vệ giao thủ qua. Biết rõ cái này ngũ đại nội vệ thực lực không tầm thường. Lúc ấy mặc dù hắn đang cùng thủy vệ thời điểm giao thủ dựa vào thủy vệ khinh địch ý thức đem thủy vệ đánh giết. thế nhưng tại đụng phải kim vệ sau đó, vẫn là bị 10 phần ương ngạnh chống cự, thậm chí có một đoạn thời gian hắn còn rơi qua hạ phong. Hơn nữa kim vệ còn không phải ngũ đại nội vệ bên trong thực lực mạnh nhất. Bởi vậy đó có thể thấy được, ngũ đại nội vệ thân thủ mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, đây là tại Lâm Vũ bị giam quân cơ xử chuyện khi trước. Lúc ấy hắn còn sẽ không một chút huyền bí đao pháp cùng kiếm pháp. Cho nên đối đầu kim vệ đao pháp sau đó có chút cật lực. Không qua nếu là đặt ở hiện tại, hắn đánh kim vệ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Dù là cái này thổ vệ thực lực cùng kim vệ tương xứng. Hay là nói mạnh hơn kim vệ, Lâm Vũ đối đầu hắn, cũng có cực lớn lòng tin đánh bại hắn. Thế nhưng Lâm Vũ có thể đánh bại thổ vệ không có nghĩa là bộ thừa cùng Chu lão tứ bọn hắn có thể đánh bại thổ vệ. Nhất là Dài Khánh là nhân gia địa bàn. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có thật nhiều huyền y môn người tương trợ thổ vệ. Vậy đến lúc đó bộ thừa cùng Chu lão tứ thì tương đương với rơi vào hố lửa. Tìm cái chết vô nghĩa, cho nên Lâm Vũ không yên lòng hai người bọn họ đơn độc đi. Cắn răng, vừa muốn há miệng, thế nhưng bộ thừa đột nhiên kéo lại hắn, đưa điện thoại di động ném cho Chu lão tứ sau đó. Dắt lấy Lâm Vũ đi tới một bên, gấp giọng nói ra, tiên sinh, tuyệt đối không thể bên trên hắn là a. Từ tiểu tử này nói chúng ta hẳn là có thể nghe được. Cái này huyền y môn vừa bắt đầu mục tiêu chủ yếu tùy tiện không phải xúi dục Chu lão tứ. Mà là muốn làm ngài dẫn xuất thủ đô a. Lâm Vũ sắc mặt xanh xám. Ngậm chặt miệng không nói gì. Đối với huyền y môn ý đồ kia, hắn lại làm sao không biết đâu. Thông qua thổ vệ nói, hắn cũng đã đoán được. Huyền y môn cái này đi là một chiêu vây ngụy cứu triệu cao chiêu. Bắt Hồ Kình Phong người nhà. Đã trước tiên có thể nếm thử để cho Chu lão tứ phản bội thậm chí ám sát chính mình. Lại có thể tại sự tình bại lộ sau đem chính mình dẫn xuất thủ đô. Bảo đảm Vinh Hạc Thư an toàn. Cái gì cầu thí tình nghĩa huynh đệ. Nguyên lai cũng bất quá đều là hư tình giả ý. Lúc này đầu bên kia điện thoại thổ vệ lần nữa cười lạnh một tiếng. Châm chọc nói. Hà Gia Vinh, ngươi nếu là không tới nói. Về sau ngươi còn thế nào có mặt làm người a, ta cho ngươi biết. Ngươi một ngày không đến, ta liền cắt mất đứa nhỏ này một cái tay. Hai ngày không đến, ta liền chặt rơi hắn một cái chân. Chờ ta chặt xong đứa bé này sau đó, liền đến phiên nữ nhân này. Lâm Vũ trên trán đã ngấm ra khỏi một tầng tinh tế mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch, trong lòng đập bịch bịch, trong lòng dĩ nhiên có chỗ dao động. Không qua ngươi không quan tâm cái này hai mẹ con mệnh. Ta tin tưởng Hồ Kình Phong phi thường quan tâm người nhà bọn họ a. Chấm, ngươi nói ta nếu để cho hắn dùng chính hắn mệnh, đổi vợ con hắn mệnh, hắn là đổi đâu, vẫn là đổi đâu, thổ vệ ngữ khí ung dung nói ra, tiếp theo lần nữa cười ha hà, tiếng cười bên trong nói không nên lời đắc ý, Lâm Vũ hai mắt trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm. Bằng bạc lửa giận gần như muốn từ trong mắt phun ra ngoài. Nắm đấm nắm lộc bộc rung động, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, ngươi chờ, cho ta thật tốt chờ lấy. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi Dài Khánh. Chờ ta tìm tới ngươi biết, ta sẽ đem trên người ngươi xương cốt một cái toàn bộ tách ra gãy. Tiên sinh, bộ thừa nghe được Lâm Vũ lời này trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia vội vàng. Vội vàng lên tiếng khuyên can Lâm Vũ, không qua Lâm Vũ đột nhiên đưa tay, ngăn lại bộ thừa, như cố định âm thanh hướng đầu bên kia điện thoại thổ vệ nói ra. Ngươi nhớ kỹ ta nói, ta không phải tại đùa giỡn với ngươi, bởi vì mạng ngươi, còn chưa xứng ta dùng để nói đùa, nếu như ngươi muốn chết chẳng phải thống khổ, hết thảy còn tới kịp, dựa theo ta mới vừa nói. Lập tức đem đứa nhỏ này ánh mắt chữa khỏi. Ta để ngươi chết thống khoái chút ít. Ha ha ha ha ha. Thổ vệ nghe được Lâm Vũ lời này lần nữa có chút điên cuồng nở nụ cười. Mười phần phách lối nói ra. Hà Gia Vinh, ngươi nghe cho kỹ. Hắn vừa mới nói xong. Tiếp theo đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến. Phốc phốc, hai tiếng vang trầm, tựa như cái gì thủy cầu loại hình đồ vật bị bóp nát tiếng vang. Lâm Vũ nghe được thanh âm này não đại vù vù một tiếng. Phảng phất bị người hung hăng dùng thiết chùy đánh trúng vào ở ngực. Trong nháy mắt có chút hô hấp khó khăn, hai lỗ tai cũng ông ông tác hưởng. Hắn biết rõ thanh âm này là cái gì. Ai nha, thật là có lỗi với. A, Hà tiên sinh, ta mới vừa rồi bị ngươi nói dọa sợ, cho nên trên tay lực đạo tùy tiện mất phân tác, cho nên không cẩn thận đem cái kia tiểu bảo bối một đôi xinh đẹp con mắt cho bóp nát. Thổ vệ ngữ khí tự nhiên nói ra, phảng phất tại nói một kiện vô cùng bình thường việc nhỏ. Lão tử giết chết ngươi. Chu lão tứ lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, sưng đỏ trong hai mắt trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Trong lòng nổi lên căm giận ngút trời, thế nhưng tại phía xa ngàn dặm hắn, căn bản bất lực, Lâm Vũ tay cũng hơi có chút run rẩy, cắn thật chặt răng, ở ngực kịch liệt nâng lên hạ xuống, trong hai mắt bắn ra một luồng vô tận hàn ý, thấp giọng hướng Bộ Thừa nói ra. Bộ đại ca, giúp ta đặt trước vé máy bay. Thế nhưng là, tiên sinh, Bộ Thừa thần sắc biến đổi, còn muốn khuyên can Lâm Vũ. Thế nhưng hắn lời còn chưa dứt, Lâm Vũ đột nhiên sắc mặt một dữ tợn, trực tiếp đánh gãy hắn, đinh tai nhức óc một dạng quát, đặt trước vé máy bay. Cách chương.